Chàng rể phế vật, chương 530, cực hạn của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hình ảnh phóng to, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt ai nấy đều biến đổi, có chút ngưng trọng. Trong hình, mặt đất bị Trần Xuân Độ dẫm lên bất chợt rạn nứt. Chỗ đó xuất hiện một cái dấu chân lõm xuống thật sâu. Lập tức tính toán lực đạo của cước này, mặt đường ở đó được lát bằng nhựa, độ cứng như bình thường là 3T. Nếu như muốn nhựa đường nứt vỡ thì trong nháy mắt phải có sức bật là khoảng 1.500 kg. Rất nhanh một nhân viên phân tích đã báo cáo kết quả. Cả đám nhân viên phân tích trở nên trầm mặc. Điều này nói lên cái gì? Một cước của Trần Xuân Độ đã bộc phát ra lực lượng 1.5 tấn đáng sợ. Con người có thể tạo ra một cước này được sao? Lực chân của một người bình thường là khoảng 200 kg. Mà lực chân của anh ta lại đạt tới 1.500 kg. Vượt qua người bình thường 7.5 lần. Nghe số liệu xong, đám nhân viên phân tích hít vào một ngụm khí lạnh. Chân bộc phát ra lực lượng vượt qua người bình thường 7.5 lần. Chỉ số này thật là đáng sợ. Hình ảnh tiếp tục. Trần Xuân Độ bay lên trời, đạp mạnh xuống toa xe chứa đất, đi kèm với cú đạp của anh. Toa xe nặng 30 tấn bỗng nhiên mắc kẹt ở giữa không trung không thể nhúc nhích. Tạm dừng, nhân viên phân tích quát lên. Hình ảnh tạm dừng tại khoảnh khắc này. Một đám nhân viên ở đây chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Tròn 30 tấn bùn đất lại bị một cước của anh làm cho mắc kẹt giữa không trung. Chuyện này quá mức kinh hãi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm thế nào bản thân anh ta lại có thể ngăn được lực lượng nâng lên của toa xe chứa 30 tấn bùn đất. Một gã nhân viên phân tích mở miệng nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Cả đám chăm chú vây quanh trước màn ảnh, khóe mắt nhíu lại, chờ một chút, các anh nhìn kia, thấy không? Anh ta đứng tại một vị trí hơi cao ở trên toa xe. Đột nhiên có nhân viên phân tích phát hiện ra điều gì đó. Anh ta lập tức triển khai mô hình phân tích số liệu. Cả đám cũng dựa theo ý nghĩ của người này tiến hành phân tích ngay tức khắc. Nửa tiếng sau, thời điểm toa xe được nâng lên tới một góc độ nhất định, trọng lượng của 30 tấn bùn đất sẽ xung đột với thủy lực nâng toa xe. Từ đó sinh ra một điểm cân bằng. Ở thời điểm mấu chốt, chỉ cần anh ta tác động một ít lực đạo lên điểm cân bằng này thì sẽ sản sinh ra một lực có thể chống lại thủy lực. Sắc mặt của mọi người càng lúc càng ngưng trọng. Nói cách khác, anh ta đã sớm tính toán được thời điểm trọng lực của 30 tấn bùn đất cân bằng với thủy lực nâng toa xe. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hãi trên mặt đối phương. Chuyện này quá mức kinh khủng. Cả đám bọn họ ngồi trước máy vi tính phân tích suốt nửa tiếng mới tìm ra được điểm cân bằng cơ học của chiếc xe tải chở đất. Thế mà người đàn ông trong hình kia, tại giây phút nguy cấp lúc đó, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi mà anh ta đã có thể phân tích ra điểm cân bằng cơ học ngay lập tức. Điều này, quá mức đáng sợ, video càng chạy, sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Trên màn hình, một chiếc mô tô lao đi như bay. Trong tay sát thủ mang súng, hình như là để nhắm bắn xe con. Ngay sau đó, người đàn ông đang ở trên toa xe cấp tốc đáp xuống, dùng một cước đạp bay sát thủ. Sát thủ đang muốn phản kích, người đàn ông kia đánh mạnh một quyền, trực tiếp đánh nát mũ bảo hiểm cứng rắn đội ở trên đầu sát thủ. Tạm dừng, nhân viên phân tích quát lên, chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm bị một quyền của Trần Xuân Độ đấm vỡ. Đây là mũ bảo hiểm được làm từ than sợi luyện chế ở cường độ cao. Cần bao nhiêu lực đạo mới có thể đánh nát? Một đám nhân viên phân tích lập tức tiến hành phân tích số liệu, xác định và đánh giá kết quả. Lực 1.000 kg. Nghe được con số này, lần thứ hai cả đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền đánh ra lực lượng đáng sợ đạt tới 1.000 kg. Chuyện này thật sự là khiến người ta sợ hãi. Trên màn hình tinh thể lỏng, hình ảnh vẫn tiếp tục tiến tới. Sắc mặt mỗi người đều mang theo vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Thân thủ của người đàn ông này quá mức đáng sợ. Trên màn ảnh, một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện. Một gã sát thủ cầm trong tay vũ khí nóng có khẩu kính lớn, bắn một ngọn lửa về phía ô tô. Tại thời khắc đó, đột nhiên có một tia sáng đen từ trong tay của Trần Xuân Độ bắn ra. Cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt giống như tia chớp vậy. Ngay sau đó viên đạn lập tức bị đánh rơi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hết sức khiếp sợ. Bọn họ vốn không thể phản ứng kịp. Làm thế nào viên đạn của vũ khí nóng lại bị đánh rơi? Tia sáng đen bắn ra từ trong tay Trần Xuân Độ rốt cuộc là thứ gì? Tạm dừng. Sắc mặt nhân viên phân tích vô cùng nghiêm túc. Tua lại đoạn này một lần nữa. Giảm tốc độ phát video 40 lần. Tốc độ được giảm 40 lần. Video chậm rãi phát lại. Lúc này đây, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì xảy ra trên màn ảnh. Chỉ thấy ngọn lửa cấp tốc bay về phía xe ô tô. Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, một tia sáng đen bắn ra từ trong tay của Trần Xuân Độ. Tốc độ của tia sáng đen cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngọn lửa đang bắn tới rất nhanh kia. Ngọn lửa có đường kính lớn đã trực tiếp bị ánh đen chém thành hai đoạn ngay giữa không trung. Toàn bộ đám người lập tức yên tĩnh. Ai nấy đều không nói gì. Người nào cũng có thể thấy được sự kinh hãi ở trong mắt đối phương. Đây quả thực quá mức đáng sợ. Thậm chí ngay cả ngọn lửa cũng có thể ngắm bắn. Tia sáng đen đó là vũ khí gì? Phóng đại hình ảnh 50 lần. Nhân viên công tác không ngừng phóng đại hình ảnh trên màn hình. Lần này, mọi người đã có thể thấy rõ tia sáng đen kia. Đó là thứ vũ khí gì? Đám người chau mày, mang theo vẻ không dám tin tưởng. Hình như là một cây dao găm. Một thanh dao găm lành lạnh màu đen. Hình như là dao găm. Một nhân viên phân tích cả kinh nói. Trên màn hình tinh thể lỏng, thứ vũ khí lành lạnh đen thùi được phóng to 50 lần hiện ra ở trước mắt mọi người. Vật thể có màu đen kịt nhưng lại hiện lên một tia quang mang sáng bóng. Tạo hình dữ tợn giống như long nha sắc nhọn. Đầu mũi vô cùng sắc bén. Trên lưỡi dao, từng đạo gai ngược lành lạnh gồ lên tựa như răng nhọn. Làm cho người khác chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tạo hình đáng sợ dữ tợn như thế. Rốt cuộc là vũ khí gì? Nước C có loại vũ khí này sao? Trên mặt nhân viên phân tích hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì hình ảnh được lấy khi dao găm đang bay với tốc độ cực nhanh cho nên đám người cũng không nhìn rõ cho lắm. Bọn họ chỉ có thể thấy được đường viền mơ hồ đơn giản. Nhưng tạo hình này cũng đã đủ khiến đám người kinh hãi. Hình dáng này thì giống như dao găm. Nhưng sao kiểu dáng trông có vẻ rất kỳ lạ. Điều tra tất cả các loại vũ khí ở nước C xem có vũ khí nào cùng loại hay không. Máy vi tính không ngừng phân tích số liệu. Cuối cùng hiển thị ra kết quả so sánh. Trên danh sách vũ khí nổi tiếng nước C vẫn chưa có loại vũ khí nào tương tự. Cả đám lâm vào kinh ngạc và khiếp sợ. Trong lòng đều có một nghi hoặc thật sâu. Rốt cuộc chuôi vũ khí này là ở đâu ra? Không chỉ có như vậy. Chuyện khiến mọi người càng thêm hoảng sợ không cách nào tưởng tượng được chính là chủ nhân của loại vũ khí này đến tột cùng là người thế nào. Hình ảnh của video không ngừng tiến tới. Trong video, vũ khí trong tay tên sát thủ không ngừng xạ kích. Vô số ngọn lửa ùn ùn bắn liên tục về phía xe ô tô phóng như bay. Đột nhiên, thân ảnh của Trần Xuân Độ cấp tốc lóe lên. Gần như là hóa thành một đạo bóng mờ. Anh vọt đến trước xe ô tô. Tia đen trong tay xoay chuyển giống như lôi điện. Phóng tới vô số ngọn lửa khiến tất cả đều bị đánh rơi. Nhìn thấy hình ảnh khủng bố này. Một đám nhân viên phân tích có mặt ở đây chợt biến sắc. Trở nên vô cùng chấn động và kinh hãi. Điều này, quá mức kinh khủng. Chỉ dựa vào lực lượng của một người mà đã có thể chặn lại ngọn lửa oanh tập dữ dội như vậy sao? Cách chương.